Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693. Tưởng ra đại thiếu mộng tưởng, nàng cùng hắn không phải Romeo và Juliet, càng không phải Ngọc Nhi cùng biển rộng. Nàng là trước nay không sợ trời không sợ đất Ninh Hoan Tâm, mà hắn là không gì làm không được Tưởng Lệ Hành. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành không khỏi buộc chặt hai tay, ôm chặt hơn nữa. Quả nhiên, hắn tức phụ nhi, trăm ngàn năm qua, đều là như vậy tự tin, như vậy không giống người thường. Đi, mang ngươi tìm cái hảo vị trí. Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi rồi trong chốc lát, tìm được rồi một cái thực bình thản thực sạch sẽ đại thạch đầu. Hai người liền dựa ngồi ở trên tảng đá, lặng lặng nâng đầu, nhìn đầy trời đầy sao. Không khí mới mẻ, linh khí sung túc, đầy trời ngôi sao làm nhân tâm tình yên lặng. Nơi này thật sự thực mỹ, thực ân tĩnh. Ninh Hoan Tâm dựa vào Tưởng Lệ Hành phía sau lưng thượng. Hắn phía sau lưng thực rộng lớn, thực ấm áp, làm nàng cảm thấy thực an toàn. A Hành, ngươi như thế nào biết nơi này? Nói, trước kia cùng ai cùng nhau tới xem qua? Ninh Hoan Tâm đột nhiên chuyện vừa chuyển, lạnh lùng hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Tưởng Lệ Hành, ta lúc còn rất nhỏ, cha mẹ cơ bản mặc kệ ta, bọn họ đều rất bận, vội đến, có đôi khi ta sẽ quên bọn họ bộ dáng. Cùng ta tiếp xúc nhiều nhất ngược lại là Gia Gia. Tưởng Lệ Hành trầm ngâm chậm rãi mở miệng. Hắn ở kể chuyện xưa, giảng một cái Tưởng Gia chuyện xưa, sau lại dọn tới rồi Ngọc Hải Sơn. Ngươi có thể cảm nhận được cái loại này tâm tình sao? Thấy một lần phụ mẫu của chính mình, giống như là ra một chuyến xa nhà. Sau lại ta liền tìm đến nơi đây, thích một người lặng lặng xem ngôi sao. Lại lúc sau, trưởng thành, ta có một giấc mộng tưởng, hy vọng có thể trở thành minh tinh. Như vậy, liền tính ta muốn gặp người ta thấy không đến, chính là bọn họ lại có thể mỗi ngày ở trong tivi nhìn đến ta. Cái này mộng tưởng, Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành nói, nhịn không được xoay người nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Câu chuyện này nghe tới có điểm cảm động, nhưng là thật không giống ngươi, một chút cũng không giống như là ngươi tác phong. Rất giống cái gì? Tưởng Lệ Hành dụ con ngươi, hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Rất giống 10 năm trước ngươi. Ninh Hoan Tâm ở kia tràng cảnh trong mơ gặp qua 10 năm trước Tưởng Lệ Hành. Khi đó Tưởng Lệ Hành thật sự tính cách rất ôn nhu, dùng hiện tại nói là thỏa thỏa ấm nam a. 10 năm trước, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành như cũ bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy. Như vậy, ngươi là thích 10 năm trước ta, vẫn là thích hiện tại? Đương nhiên là hiện tại ngươi. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười. 10 năm trước cái kia Tưởng Lệ Hành cùng hiện tại Tưởng Lệ Hành thật sự khác nhau như hai người, nhưng là dường như lại có một ít chỗ tương tự. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm ở ngưng thần tự hỏi cái gì, Tưởng Lệ Hành đột nhiên dựa qua đi, để sát vào nàng khuôn mặt, ở nàng lạnh băng khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng hôn môi một chút. Ngươi mặt hảo lạnh, chúng ta trở về đi, ban đêm nhiệt độ không khí thấp. Nói, Tưởng Lệ Hành thân hình nhoáng lên, Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Ngay sau đó, chính mình đã bị Tưởng Lệ Hành hoành ôm ở trong lòng ngực. Suy, nàng đột nhiên thấp thấp cười cười, dựa vào Tưởng Lệ Hành trong lòng ngực. Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta như thế nào sẽ nhận thức 10 năm trước ngươi đâu? Dựa vào Tưởng Lệ Hành trong lòng ngực, Ninh Hoan Tâm thấp thấp nhẹ ngữ. Tưởng Lệ Hành không có dừng lại bước chân, đi nhanh ôm Ninh Hoan Tâm trở về đi. Chuyện này căn bản không quan trọng. Tưởng Lệ Hành thấp thấp trả lời một câu. Đúng vậy, không quan trọng. Ninh Hoan Tâm cảm thán một câu. Một ngữ hai ý nghĩa. Nàng không tự chủ được lại hướng Tưởng Lệ Hành trong lòng ngực rụt rụt. Biểu tình đạm nhiên mà ngọt ngào. Hắn ôm ấp thật sự thực ấm áp, thực thoải mái. Hết chương.